Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486: Bắt chước theo côn bằng. Lý phàm luân hồi muôn đời, nắm giữ đều là tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng đại thần thông. Loạn tự quyết, tịch diệt kiếm, phiên thiên trưởng, tùng vân kiếm. Chờ một chút, không có chỗ nào mà không phải là có thể vượt cấp giết địch tồn tại. Tầm thường yêu thú thần thông, Lý Phàm cũng chướng mắt. Bất quá cái này cửu đầu điểu hiển nhiên không ở trong đám này. Lý Phàm có loại dự cảm, cái này chín đầu hung điểu phẩm giai, tựa hồ càng phải tại cái kia côn bằng phía trên. Thì nhìn Diệp Phi bằng tiểu tử này, có thể mang cho ta nào vui mừng. Cửu đầu điểu sát khí thử xong, hắn lại từ chữ vật giới bên trong lấy ra một đoàn côn bằng tinh huyết tới. Theo thường cách một đoạn thời gian, đều theo Diệp Phi bằng thể nội rút ra một tia, dùng làm cảm ngộ. Lý Phàm bây giờ đối với côn bằng chi lực nghiên cứu đã ban đầu có tiểu thành, vận chuyển dung lô vạn tượng công, vẫn là nhân loại bề ngoài, chỉ là dạ dày, lặng yên không một tiếng động ở giữa biến thành côn bằng dị thú kết cấu. Cảm thụ một lát côn hình thái dạ dày diệu dụng, Lý Phàm mỉm cười, lấy ra mấy viên tương đương với 100 điểm độ cống hiến thượng phẩm linh thạch. Há miệng nuốt vào, cơ hồ là trong nháy mắt, những linh khí này hàm lượng cực cao linh thạch, liền bị Lý Phàm hấp thu. Hấp thu, so với bình thường tu sĩ thủ đoạn, hiệu suất cao hơn mấy lần không thôi. Tuy nhiên so ra kém thôn thiên thực địa đại pháp điên cuồng như vậy, nhưng cũng cực kỳ dọa người rồi. Khó trách ở kiếp trước Diệp Phi bằng tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Như thế dị năng, coi là thật không thể khinh thường. Tọa sơn quyết công pháp vận chuyển, làm những linh khí này tất cả đều bị chuyển hóa làm tự thân linh lực về sau. Vì khảo nghiệm trước mắt côn phệ thần thông hạn mức cao nhất, Lý Phàm lại lấy ra một đống cực phẩm linh thạch, một cái thì tương đương với 1000 độ cống hiến. Cái này một chồng cũng là 5-6 vạn độ cống hiến. Lý Phàm không có không keo kiệt, miệng máu nuốt chửng, chỉ thấy cái này chồng chất linh thạch như sông chảy vào biển, ào ào bị hút vào trong bụng. Oanh, thuần túy linh khí lưu tự trong bụng bộc phát ra. Lý Phàm hơi hơi biến sắc, kiệt lực vận chuyển lên công pháp, nỗ lực đem tiêu hao. Nhưng linh khí lưu liền như là giữ dằn lũ ống giống như cuồn cuộn không dứt. Lý Phàm nếm thử đem tiêu hao hành động, thật chỉ là hạt cát trong sa mạc. May ra tu hành tạo hóa hồng lô công, Lý Phàm thể chất đạt được nhất định cường hóa, thể nội gân mạch ngược lại cũng không đến mức bị cái này to lớn linh khí lưu gây thương tích. Nhưng mặc cho từ hắn tại thể nội tàn phá bừa bãi, cuối cùng không phải biện pháp. Vì không làm cho chủ ý, Lý Phàm phân thân đi vào thiên dương bên người, đem thể nội sắp mất khống chế linh khí đều hóa thành màu lam tùng vân kiếm, chém về phía khôi lỗi thân thể. Liên tiếp vài kiếm chém ra, bạo động linh khí rốt cục bị tiêu hao sạch sẽ, chậm rãi lắng lại. Mà cái kia nhìn như thanh thế to lớn kiếm quang đánh chém tại thiên dương trên thân về sau, lại là liền một tia rất nhỏ dấu vết đều không có để lại. Thiên dương sai lệch đầu, có chút nghi hoặc nhìn chính mình vị này sư huynh, còn tưởng rằng Lý Phàm là muốn cùng hắn luận bàn. Thiên dương giơ lên nắm đấm, ha ha, tiểu sư đệ, không nên hiểu lầm, sư huynh vừa mới chỉ là tu luyện ra chút chuyện rắc rối. Lý Phàm cười khoát tay áo, ngăn lại thiên dương động tác. Thiên dương sau đó lộ ra một mặt vẻ mặt lo lắng, trấn an thiên dương sau một lúc, Lý Phàm lại lần nữa trở về mật thất. Tuy nhiên nghĩ hóa côn bằng chi dạ dày, đạt được cái kia kinh thế hãi tục thôn phệ tốc độ, nhưng tu sĩ thân thể dù sao cũng không thể cùng thượng cổ yêu thú đánh đồng, lại là không thể kịp thời đem hấp thu năng lượng chuyển hóa làm bản thân lớn mạnh quân lương. Có điều nếu là cùng thôn thiên thực địa đại pháp ấn chứng với nhau, chấm ngoặc kép. Lý Phàm hai mắt híp lại, nhất thời có chủ ý. Cải tiến công phu không phải sớm chiều sự tình. Hóa đạo thần nhất bí thuật phân ra một đạo tâm thần, chuyên môn phụ trách thôi diễn việc này sau, Lý Phàm lại nếm thử lên bằng phi thần thông. Lần này không có sau lưng mọc lên xương cánh dị trạng. Chỉ là Lý Phàm không ngừng tại mật thất một tấc vuông này lóe chuyển xê dịch. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên không trung hầu như hư ảnh. Vượt ra khỏi mắt thường có thể phân biệt phạm trù. Nửa ngày về sau, Lý Phàm lúc này mới hài lòng đình chỉ thí nghiệm. Thiện, bằng phi chi pháp, cùng không hoàn toàn tử tiêu thần lôi độn đem kết hợp. Phi độn tốc độ trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi có thừa. Về sau sẽ còn theo ta đối côn bằng tinh huyết, nghiên cứu xâm nhập, càng lúc càng nhanh. Tiếp đó, kinh bằng biến thần thông. Lý Phàm lại là không có thí nghiệm. Loại này hoàn toàn biến ảo thành yêu thú bộ dáng thần thông. Lý Phàm vẫn là lấy đứng xa mà trông thái độ. Uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng nếu là không cẩn thận dẫn động Trương sư huynh chí nguyện pháp thân, đó mới gọi khóc không ra nước mắt. Kỳ thật, tại ở kiếp trước Diệp Phi bằng chỗ biểu hiện rất nhiều thần thông bên trong, Lý Phàm để ý nhất vẫn là tên kia vì độ huyết thống tồn tại. Theo Diệp Phi bằng về sau biểu hiện đến xem, cái này độ huyết thống không chỉ có thể cải biến một người thể chất, đem người chậm rãi chuyển hóa thành thuần túy yêu thú, đồng thời thậm chí còn có thể giữa bất chi bất giác cải biến tư tưởng của người ta. Diệp Phi bằng trong miệng yêu thú đến thánh thú chuyển biến, liền rất tốt nói rõ điểm này. Không khó tưởng tượng, bị côn bằng tinh huyết ảnh hưởng Diệp Phi bằng, nếu là nhìn thấy yêu thú côn bằng bản thân, tuyệt đối sẽ biểu hiện ra ngoài tự huyết mạch chỗ sâu trung thành. Mà trước mắt Lý Phàm khiếm khuyết cũng là loại này khống chế người thủ đoạn. Hắn bây giờ đơn giản là thông qua cảm giác tiên tri tin tức kém tiến hành uy bức lợi dụ, tuy nhiên hiệu quả cũng là không tệ, bất quá khó tránh khỏi cũng có khi thất thủ. Không như thế loại bí thuật tới có thể dựa vào. Yên tâm, độ huyết thống sợ là phải chờ đến Diệp Phi bằng thể nội côn bằng huyết mạch tinh khiết đến đâu một điểm mới có thể thuận tiện cảm ngộ đi ra. Là thời điểm lại đi mua sắm một số bổ sung khí huyết đan dược. Đem chữ vật giới bên trong còn lại đan dược cùng định kỳ rút máu nhiệm vụ giao cho Thiên Dương về sau, Lý Phàm dĩ không sai quay trở về Vạn Tiên Đảo. Không có trở về Thiên Huyền Kính, mà chính là trực tiếp đi Thiên Lý Đường. Đã không sai biệt lắm 2 năm thời gian trôi qua. Lúc trước dặn dò Tiêu Tu Viễn khai quật Tiểu Dược Vương đỉnh sự tình thế mà còn không có trả lời. Chắc chắn, Lý Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó lúc này mới tự thân lên môn. Tiêu Tu Viễn nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lý Phàm, thần sắc hơi sững sờ. Sau đó ánh mắt lấp lóe, trên mặt có chút xấu hổ. Tiêu đạo hữu, ngươi có phải hay không quên đi sự tình gì? Lý Phàm hỏi. Tiêu Tu Viễn cười ha ha một tiếng, vội vàng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái ghế, bắt chuyện Lý Phàm ngồi xuống. Chuyện gì xảy ra? Gặp Tiêu Tu Viễn bộ dáng này, Lý Phàm tâm bên trong liền đã nắm chắc, cũng không nóng nảy, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Tu Viễn nhìn rất lâu, vừa rồi lên tiếng hỏi. Tiêu Tu Viễn bị Lý Phàm nhìn toàn thân không được tự nhiên, ngay sau đó đóng lại cửa tiệm, nhẹ giọng nói, không phải ta cố ý qua loa ngươi, thật sự là có khổ khó nói a. Lấy Tiêu đạo hữu chi năng, cái kia Dược Vương Tông di tích bên trong còn có thể làm khó ngươi hay sao? Lý Phàm có chút không tin. Mấy ngàn năm trôi qua, cho dù có cái gì cấm chế, cũng đều mất hiệu lực. Tiêu Tu Viễn lắc đầu, nói, quan trọng bị người cướp trước. Chỉ giáo cho. Lý Phàm có chút ngưng trọng, lại có không biết biến số xuất hiện. Ngay tại ta sắp xác định Tiểu Dược Vương đỉnh vị trí thời điểm, Vạn Tiên Minh vệ thú viện người đột nhiên xuất hiện. Hết chương.